liền xem như 20 triệu tuyệt thiên tôn tinh bích, bọn hắn chủ thượng cũng theo đó mà làm không lầm. 2 triệu, 2 triệu, còn có giá cao hơn sao? Ở thời điểm này, tiểu nhị cũng là từ trong ngẩn người lấy lại tinh thần. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, không từ một cái run rẩy, một cỗ nhiệt huyết thẳng tuôn ra mà lên, nhịn không được hưng phấn. Thử nghĩ một chút, vốn là 210.000 tinh thần thảo kiếm, bây giờ bị đấu giá đến 2 triệu, cuộc mua bán này thật giao dịch thành công. Như vậy, hắn có thể cầm tới bao nhiêu chia nha, đây quả thực là để hắn hung hăng kiếm lời một số lớn. Cái này có thể không để cho nhân viên phục vụ hưng phấn sao? Lúc này nhìn qua Lý Thất Dạ, vậy cũng là hai mắt phát sáng, đây quả thực là thần tài. 2 triệu, chỉ có tên điên mới ra giá cả như vậy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nói thầm đứng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 triệu báo giá, đây là lập tức đem người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Bất kỳ người nào đều sẽ cho là Lý Thất Dạ đây là điên rồi. 210.000 tinh thần thảo kiếm, trong nháy mắt, chính là tiêu thăng đến 2 triệu. Cái này không khỏi là quá điên cuồng đi, liền xem như nhiều tiền cũng không phải dạng này nha. Liền xem như đào đạt được tiền, đó cũng là không khỏi quá bại ra đi. Bao nhiêu người trong nội tâm dạng này nói thầm. Dù sao, đây không phải cái gì cấp thấp tinh bích, nếu như nói âm dương tinh thể cảnh giới tinh bích đây cũng là được rồi. Nhưng là, Kim Thiên Tôn cấp bậc tinh bích, một hơi đấu giá đến 2 triệu, đó thật là quá bất hợp lý. Vương lão mang theo bao nhiêu đâu? Đối mặt Lý Thất Dạ 2 triệu báo giá, Ninh Trúc công chúa vậy mà cũng không có lùi bước, hỏi bên người lão giả. Như là người tàng hình một dạng đứng tại Ninh Trúc, công chúa bên người lão giả không khỏi nhíu mày một cái. Nói ra, điện hạ, chỉ là tinh thần thảo kiếm, không đáng giá tiền này. Thế nào, chúng ta lớn như vậy hải đế kiếm quốc đều móc không ra 2 triệu sao? Ninh Trúc công chúa bất mãn, lạnh lùng nói. Điện hạ, cũng không phải là ý này. Lão giả này khó xử, nói ra, điện hạ không ngại nhìn xem mặt khác bảo vật như thế nào. Ninh Trúc công chúa cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, thanh tinh thần thảo kiếm này bản công chúa chắc chắn phải có được. Nếu là vương lão móc không ra số tiền này, vậy thì mời liền đi. Vị lão giả này thần thái có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, đành phải nói ra, nếu điện hạ ưa thích, vậy liền tiếp tục đi. Loại đối thoại này, để ở đây không ít xem náo nhiệt tu sĩ cường giả, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, có người cảm thấy Ninh Trúc, công chúa, cái này cũng khó tránh khỏi có chút trương dương ương ngạnh đi. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có cái gì, nàng thế nhưng là một kiếm thánh quốc công chúa, vốn là Kim Chi Ngọc Diệp, lại là hải đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu, như vậy cao quý không tả nổi. Chính là ưa thích mua xuống thanh tinh thần thảo kiếm này, có cái gì không được chứ? 3 triệu. Lúc này, Ninh Trúc công chúa sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, ngươi cứ việc báo giá, lại cao hơn giá cả, chúng ta hải đế kiếm quốc cũng đều theo. Nói, lãnh ngạo cười một tiếng. Lý Thất Dạ lông mày nhíu một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói ra, 4 triệu. 5 triệu. Ninh Trúc công chúa lần này cũng là hào khí, không còn là 50.000, trực tiếp là 1 triệu 1 triệu theo. Cái này quá điên cuồng đi. Nghe được Ninh Trúc công chúa báo 5 triệu, tất cả mọi người ở đây đều một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mắt choáng váng, từ 210.000 đấu giá đến 5 triệu, trong nháy mắt chính là tăng vọt hơn 20 lần. Cái này chỉ sợ là ở đây rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy như vậy, không thể tưởng tượng nổi đấu giá, mà lại, toàn bộ đấu giá quá trình là rất ngắn. 5 triệu. Nghe được giá cả như vậy, bao nhiêu người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí đâu. Chính là trước kia vẫn muốn mua thanh tinh thần thảo kiếm này Hứa Dịch Vân, cũng đều trợn tròn mắt, ở thời điểm này, nàng đều hy vọng Lý Thất Dạ đừng lại cạnh đi xuống, dù sao, dưới cái nhìn của nàng, thanh tinh thần thảo kiếm này không đáng số tiền này. 5 triệu, 5 triệu, còn có giá cao hơn sao? Ở thời điểm này, nhân viên phục vụ trong nội tâm đều là một mảnh nóng bỏng, hắn so Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa đều muốn hưng phấn, bởi vì một hơi bão tố đến 5 triệu, cái này không khỏi là quá điên cuồng đi, như thế nào khách nhân hắn đều gặp. Nhưng là, giống Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa dạng này thuận miệng đấu giá, đó chính là cực kỳ hiếm thấy đến. Mà lại, đấu giá càng cao, hắn có thể cầm tới chia thì càng nhiều, có thể không để cho nhân viên phục vụ hưng phấn đến ghê gớm sao? 10 triệu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Thật mẹ hắn điên rồi sao? Vừa nghe đến giá cả như vậy thời điểm, tất cả mọi người ồ lên, tất cả mọi người mắt choáng váng. Tại vừa rồi, 2 triệu cũng đã làm cho tất cả mọi người vì đó giật mình. Hiện tại lập tức liền bão tố đến 10 triệu, hiện tại dùng điên cuồng 2 chữ để hình dung, vậy cũng không có chút nào quá mức. Ta có nghe lầm hay không, 10 triệu, thật sao? Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả nhịn không được hét lên một tiếng, thần thái không có chút nào khoa trương. 10 triệu, chẳng lẽ tiền này là gió lớn thổi tới sao? Thậm chí có tu sĩ tuổi trẻ ngây người lấy lại tinh thần đằng sau, không khỏi hét to một tiếng, Nói ra, liền xem như gió lớn thổi tới, cũng không trở thành như vậy đi. Tiểu tử này là điên rồi đi. Cũng có cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, coi như hắn có thể cầm được bỏ ra số tiền này, vậy cũng không khỏi là quá điên cuồng đi. Cũng có cường giả mí mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói ra, chẳng lẽ tiểu tử này thật là muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc đòn khiêng lên, muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc so tài một chút tài phú. Cùng Hải Đế Kiếm Quốc so tài phú. Ai có điên cuồng như vậy ý nghĩ, đây là không muốn sống nữa đi. Có tuổi trẻ bối phận nghe nói như thế, cũng không khỏi biến sắc, không để ý nói ra. Tại Kiếm Châu, ai dám cùng Hải Đế Kiếm Quốc so tài phú? Hải Đế Kiếm Quốc có thể nói là kiếm hải đệ nhất đại giáo, thực lực hồn hùng không gì sánh được, không chỉ là cao thủ cường giả vô số, đồng thời, Hải Đế Kiếm Quốc tài phú chi hùng hậu, đó cũng là vượt xa khỏi người khác tưởng tượng. Mặc dù nói, tại Kiếm Châu đại giáo truyền thừa vô số, cường đại như Cửu Luân Thành, kiếm trai các loại, nhưng là, càng muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc so tài phú chi hùng hậu nói, chỉ sợ thật đúng là khó tìm được đi ra. Hiện tại Lý Thất Dạ dám lấy lực lượng một người cùng Hải Đế Kiếm Quốc so tài phú, bất kỳ người nào xem ra, đây đều là điên rồi. Nhưng là, cũng có một chút cường giả thế hệ trước cảm thấy cũng có khả năng, dù sao, ai cũng biết, Ninh Trúc Công Chúa là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu. Hiện tại Ninh Trúc Công Chúa coi trọng thanh tinh thần thảo kiếm này, người có chút kiến thức cũng đều biết nên như thế nào làm, đương nhiên không sẽ cùng Ninh Trúc Công Chúa đến cướp đoạt thanh tinh thần thảo kiếm này, dù sao, đây không phải cái gì vạn cổ vô song bảo vật. Mà lại, có thể đem tinh thần thảo kiếm tặng cho Ninh Trúc Công Chúa, nói không chừng về sau có thể trèo lên cành cây cao, cùng Ninh Trúc Công Chúa, Hải Đế Kiếm Quốc trèo lên giao hệ đâu. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại cùng Ninh Trúc Công Chúa cứng rắn đòn khiêng, nhất định phải đem thanh tinh thần thảo kiếm này nắm bắt tới tay, đây không phải rõ ràng muốn cùng Ninh Trúc Công Chúa làm khó dễ sao? Muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc làm khó dễ sao? Hừ, nếu như dám cùng Hải Đế Kiếm Quốc làm khó dễ, đó là tự tìm đường chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có tuổi trẻ bối phận cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ai cũng biết, Hải Đế Kiếm Quốc cường đại, mà Ninh Trúc Công Chúa chính là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu. Ở thời điểm này, cũng dám cùng Ninh Trúc Công Chúa cứng rắn đòn khiêng, để Ninh Trúc Công Chúa làm khó dễ. Cái này chẳng phải là để Hải Đế Kiếm Quốc mặt mũi quét rác, Hải Đế Kiếm Quốc sẽ cùng ngươi không có trở ngại sao? Nhìn xem đi, có cho hay để nhìn, liền sợ từ đó về sau, Kiếm Châu không còn có nơi sống yên ổn. Cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác. Lạnh lùng nói, gặp Lý Thất Dạ báo 10 triệu giá cả, Ninh Trúc Công Chúa dương một chút đôi mi thanh tú, rất có không phục bộ dáng. Điện hạ, chúng ta từ bỏ đi. Ngay tại Ninh Trúc Công Chúa muốn báo giá thời điểm, đứng tại nàng lão giả bên cạnh không khỏi nhíu mày, lên tiếng ngăn cản Ninh Trúc Công Chúa. Ninh Trúc Công Chúa lập tức liền không vui, lạnh lùng chừng lão giả một chút, nói ra, thế nào, chỉ là ngàn vạn kim thiên tôn tinh bích, liền để chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc lùi bước sao? Liền xem như 100 triệu, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cũng sẽ không lùi bước. Ninh Trúc Công Chúa lời nói này đi ra, tương đương với đem Hải Đế Kiếm Quốc mặt mũi nện ở nơi này. Nếu ngoan thoại đều nói rồi, Hải Đế Kiếm Quốc cũng không có khả năng không cùng. Ở thời điểm này, người thức thời, vậy cũng hẳn là ngoan ngoãn đem thanh tinh thần thảo kiếm này tặng cho Ninh Trúc Công Chúa. Lão giả cười khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói ra, điện hạ, ta không phải ý tứ này, chỉ là thanh thảo kiếm này, cũng không đáng giá cái giá này. Có đáng giá hay không đến, vậy cũng nhìn bản công chúa tâm tình. Ninh Trúc Công Chúa không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ cần bản công chúa ưa thích, đừng nói là chỉ là ngàn vạn, liền xem như 100 triệu, vậy cũng đáng giá, ngàn vàng khó mua bản công chúa cao hứng. Ninh Trúc Công Chúa nói hết ra, vậy còn có thể thế nào? Lão giả cười khổ một tiếng, hắn ở thời điểm này cũng không thể ngăn lại Ninh Trúc Công Chúa báo giá. Ninh Trúc Công Chúa lạnh lùng nhìn lão giả một chút, nói ra, nếu như chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc không bỏ ra nổi số tiền này mà nói, vậy ngươi đi về trước đi. Ta không phải ý tứ này. Lão giả lúc này không có cách, đành phải nói ra, nếu điện hạ ưa thích, vậy cũng có thể, điện hạ ưa thích liền tốt, liền tốt. Đương nhiên, cũng không phải là Hải Đế Kiếm Quốc không bỏ ra nổi số tiền này, trên thực tế, số tiền này đối với Hải Đế Kiếm Quốc tới nói, cũng không tính là cái gì số, chỉ là, tại lão giả xem ra, hoa dạng này giá tiền, mua như thế một thanh thảo kiếm, thật sự là làm coi tiền như rác. 20 triệu. Lúc này, Ninh Trúc Công Chúa lạnh lùng nói, cười lạnh nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa hồ một bộ khiêu khích bộ dáng. Ngàn vạn cấp bậc. Nghe được Ninh Trúc Công Chúa báo 20 triệu, ở thời điểm này, mọi người cũng không thể nói là sợ ngây người, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, lúc này đã có chút chết lặng. Tất cả mọi người minh bạch, đây đã là cùng thanh tinh thần thảo kiếm này giá trị không có quan hệ, mà là Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc Công Chúa đòn khiêng lên. Ninh Trúc Công Chúa chính là đại biểu cho Hải Đế Kiếm Quốc mặt mũi. Tại thời khắc này, người ở bên ngoài xem ra,